Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tiết Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, mực nước không ngừng tăng lên. Trần Ngọc thủy tính không tệ, thậm chí còn làm phao sống cho người không biết bơi bên cạnh bám vào người. Ngay vào lúc ấy, phía sau lại truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi. Trong nước có thứ gì đó, có người bị bắt đi rồi. Mau, đi lên nhanh lên. Những đồng nam đồng nữ kia theo nước đuổi tới nơi rồi. Làm sao mà đi được, chúng ta còn đang ở trong nước, chẳng lẽ bay lên chắc. Người nọ nói không hề sai, mặc dù mọi người cố gắng hết sức đạp nước, thế nhưng nếu như có thứ gì đó đuổi theo cũng trốn không thoát. Phong Hàn nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Mã Văn Thành và Trần Ngọc. Các người cứ đi trước đi, để ta lặn xuống xem thử có thể cứu được người hay không. Vừa dứt lời, bèn bơi về phía đám người đang hoảng loạn thành một đoàn kia. Trần Ngọc và Mã Văn Thành biết mình qua đó cũng không giúp được gì. Cả hai người đỡ Đỗ Cương bởi vì bị thương, tay chân đã mất đi sự linh hoạt, tiếp tục bơi lên. Trần Ngọc thỉnh thoảng nhìn ở trên nhảm bích mượn lực, vừa chạm vào một cái lỗ tròn trống rỗng, tay mới đưa tới, bèn cảm thấy mềm mềm. Tuyệt đối không phải là cảm giác khi động đến nham thạch. Trong tâm thần, Trần Ngọc bây giờ chợt lạnh, vội rụt tay trở về. Đèn pin mắt sói trên tay còn lại, theo đó lia qua, mới kinh ngạc phát hiện trong lỗ nhỏ đang vươn ra vài cái xúc tu bạch tuộc gớm ghiếc. Mẹ kiếp nó chứ, cái thứ này thật đúng là âm hồn không tan mà. Trần Ngọc bực tức chửi, nhưng khi đèn pin quét qua những chỗ khác, Trần Ngọc mới kinh hãi nhảy dựng cả người. Trong mấy cái hốc xung quanh, cơ hồ toàn bộ đều có xúc tu bạch tuộc, chia ra bên ngoài, khoan khoái đùng đưa. Trước kia thì không có sao, giờ nhìn thấy chúng, Trần Ngọc đột nhiên lại cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Mã Văn Thành bây giờ mới chợt bừng tỉnh mà lên tiếng nói. Ta hiểu rồi, khi đã cầm đèn pin của ngươi ra thân giả quỷ, có lẽ chính là những thứ này đấy. Bất quá lúc đó, đèn pin soi từ trên xuống dưới, dường như đang chỉ dẫn cho chúng ta. Chẳng lẽ những thứ này đều có trí tuệ sao? Ta không cảm thấy bọn chúng có bộ não thông minh như vậy. Động tác của bọn chúng không nhất thống nhất với nhau, có thể do một nguyên nhân khác. Nhưng hiện tại, không phải là lúc nghiên cứu cái này, mà mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã. Trần Ngọc vừa nói vừa cách xa nham bích, lấy lại bình tĩnh. Đèn pin của Trần Ngọc hướng về phía đỉnh động, lúc này cũng chỉ còn cách mười mấy thước, khiến người ta vui mừng chính là trên đỉnh động có ánh mặt trời chiếu xuống. Trần Ngọc không khỏi có chút vui mừng la lên. Chúng ta sắp đến nơi rồi, xem ra quả nhiên có thể thoát được. Mừng nước tăng lên quá nhanh, bọn họ nhất định phải mau sớm tìm tới cửa động thông ra bên ngoài. Nếu như đến lúc nước dâng đến đỉnh động, bọn họ còn chưa tìm được cửa ra. Như vậy, toàn bộ mọi người phải ở lại đây làm mồi cho bạch tuộc. Thế nhưng khi đèn pin quét qua lần nữa, nội tâm Trần Ngọc lại trầm xuống. Trên đỉnh động quả thật có ánh mặt trời. Hơn nữa, những đợt tia sáng chiếu xuống còn không ít, nhưng đều là các khe nhỏ hẹp. Căn cứ vào sự phân bố của những tia sáng hình tròn kia, Trần Ngọc thậm chí có thể đoán ra, phía trên vốn là có một cửa động đường kính hơn chục thước, nhưng lại bị một khối nham thạch khổng lồ bị chặn ngang. Cậu hơi lo lắng bơi sang bên cạnh. Đỗ Cường vẫn không nói một lời nào, đột nhiên kéo kéo y phục của cậu chỉ lên bề mặt nham bích. Xoay bên kia, ta vừa rồi hình như thấy được thứ gì đó. Trần Ngọc giật mình, ánh sáng đèn pin chiếu tới, phát hiện nham bích sát gần đỉnh động có một sạn đạo dài vài mét. Phỏng đoán của Phong Hàn quả nhiên không sai. Dọc theo sạn đạo đi lên, ở trên nham bích rõ ràng có một cửa động tối thui. Chúng ta vào đó thử xem. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh mang theo Đỗ Cường bơi về phía đó. Đồng thời, Mã Văn Thanh xoay người lại mà hô. Mau, đi theo chúng ta. Lúc này cũng bất chấp những xúc tu bạch tuộc kia. Khi đặt chân lên sạn đạo, Trần Ngọc mới phát hiện sạn đạo này là dùng đồng xanh làm nên. Hơn nữa, không hề có dấu hiệu bị ăn mòn. Nói cách khác, sạn đạo bên dưới là bị người ta cố tình hủy đi. Về phần do mộ chủ hay là những người khác thì không ai biết được. Hơn nữa, ở trong thủy động tu sửa sạn đạo thông lên trên mặt đất, bản thân của ai cũng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nhị thế định bụng bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài sao? Ba người bước lên sạn đạo. Trần Ngọc quay đầu lại phát hiện rất nhiều người đang liều mạng bơi về phía bên này. Trần Ngọc dùng đèn pin soi vào trong nước, không thấy đồng nam đồng nữ đâu cả. Nhưng bất chợt, có cái bóng khổng lồ chợt lóe lên làm cho cậu giật mình. Mã Văn Thành đẩy cậu vào bên trong. Phía sau không ít người cũng vọt tới bên động. Trần Ngọc không còn thời gian để do dự nữa, xoay người đi vào phía trong. Trong động có bậc thang, qua một lối rẽ là một cánh cửa. Ba người vui mừng vạn phần đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài thời tiết nắng ráo, trời xanh mây trắng, mỹ lệ an tường, khiến người ta không khỏi cảm thán. Quan sát xung quanh, nơi này quả nhiên là ở trên đỉnh núi, hòn đảo bên dưới, nơi cung điện tráng lệ đã là mặt biển mênh mông. Trần Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tàu của bọn họ đang đậu cách đó không xa. Những người lưu lại trên tàu cũng đã phát hiện ra bọn họ, vẫy tay ra hiệu. Mau, nhanh lên tàu, nơi này lập tức sẽ có sóng thần. Lăng Phần thân thể ướt đẫm chui ra, cùng Vương Bộ trưởng nương tựa lẫn nhau đi ra, lớn giọng nói. Mặc dù bầu trời vẫn sáng sủa, nhưng lời của Lăng Vân không ai hoài nghi cả. Khi còn ở trên tàu, vị mỹ nữ tóc dài này đã cho thấy cô ta có kiến thức hàng hải phong phú ra sao, mặc dù tính tình của cô khiến người ta không dám đến gần. Tàu không dám tiếp cận quá gần bởi vì sẽ đụng vào nham thạch, mọi người tranh nhau bơi về phía con tàu. Trần Ngọc lo lắng lùi về phía sau liếc mắt nhìn, Phong Hàn còn chưa ra ngoài, cắn răng lại, cậu đem ba lô giao cho Mã Văn Thành, lại nói, người mang tiểu mập đi trước, ta trở lại coi thử. Người điên rồi, hay hóa ngốc như vậy, Phong Cả nhận định có thể trở về, người nghĩ hắn như người sao, còn nữa, cho dù người đến đó cũng là gánh nặng cho hắn thôi, rời khỏi nơi này quan trọng hơn. Ta thấy tứ trọng nước kia, chốc nữa cũng ra đấy đó. Mã Văn Thành đồn nóng, mắng thẳng. Khi hai người còn đang giằng co, phía sau lại đi ra hai người. Đi đầu chính là Trần Sâm, phía sau hắn là Phong Hàn. Hai người động tác nhanh gọn bơi về bên này, hình như bị thứ gì đó đuổi theo. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm xoay người bơi về phía tàu. Bốn người thủy tính cực tốt, nháy mắt đã đến nơi. Trong khoảnh khắc, cậu đặt chân lên tàu, tàu liền nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi. Trần Ngọc kiểm tra một lượt Trần Sâm cùng Phong Hàn. Trần Sâm thì không sao, nhưng tay Phong Hàn bị thương có vẻ nghiêm trọng. Trần Ngọc tương đối kinh ngạc, mặc dù lo lắng là không thể tránh khỏi, nhưng Trần Ngọc cũng thừa nhận Phong Hàn đã mạnh đến mức không có gì có thể gây tổn thương cho hắn. Lăng Vân băng bó cho Phong Hàn. Trần Ngọc hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phong Hàn chỉ cau mày nhàn nhạt đáp. Trừ những đồng nam đồng nữ kia ra, trong động còn có vật khác rất to lớn, hình như còn muốn ra ngoài. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, không tự chủ nhớ đến con vật màu xanh nọ, nín thinh. Nước biển giống như từ trên dưới cùng bốn phương tám hướng đổ về đây. Tốc độ mực nước dâng lên nhanh đến không ngờ. Do mặt biển dưới chân bọn họ tựa hồ không ngừng dâng lên, giống như cây cột khổng lồ, đem tàu nâng đến giữa không trung. Mà bầu trời vốn xanh biếc như gương, đảo mắt đã u ám, mưa gió xen lẫn sấm chớp. Trong tiếng sấm còn ẩn giấu thanh âm quái dị, nhưng như tiếng động, một con động vật nào đó đang gào thét không ngừng. Những người nhát gan thậm chí còn không dám đến gần cửa sổ. Cho dù là ai thấy tàu của mình ở một nơi cao hơn gần trăm thước so với mặt biển xung quanh cũng sẽ hoa mắt. Người nói xem, chúng ta không phải gặp gió lốc rồi đó chứ? Sau đó, chúng ta sẽ bị quăng lên trời có phải không? Mã Văn Thành ngơ ngác hỏi. Ai mà biết được? Trần Ngọc lo lắng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng thảm thê, so với ác mộng còn kinh khủng hơn nhiều. Mẹ kiếp, lão tử không muốn, còn chưa cưới vợ đã chết như vậy. Lúc này, bao con đang từ trong ba lô của Trần Ngọc chui ra ngoài, định cắn lấy người gần nó nhất. Đúng lúc Mã Văn Thành quay đầu lại, bị bao con đớp một phát vào mặt. Bao con dùng ánh mắt coi thường, nhìn chăm chú vào Mã Văn Thành, một người dẫn đường trong đội của Kim Lão Đại. Tới bên ngoài bầu trời tối đen, tia chớp gần trong gang tấc, cả người run rẩy quỳ xuống. Đây chính là hải thần nổi giận, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Quỳ xuống theo hắn còn có thủy thủ đoàn và mấy tên tay chân, những người khác cố gắng cố định thân thể chặt chẽ vào bất cứ vật gì. Trần Ngọc bất chợt thấy trời rung đất chuyển, Cánh tay đang ôm báo con suýt nữa bị hất văng ra ngoài. Giữa lúc rung động kịch liệt, cậu tựa hồ có ảo giác con tàu như bay thẳng lên trời. Không có một ai trông thấy, giờ phút này dưới đáy biển, ở đỉnh thủy động, nham thạch áp lên bên trên đang bị một con vật khổng lồ màu xanh phá vỡ, móng vuốt của nó đang thò ra ngoài. Khi Trần Ngọc kiệt sức trả rời, con tàu giống như bị hung hăng vứt trở lại mặt biển. Rung chấn khổng lồ ấy khiến cho những người trong khoang tàu kêu là thảm thiết. Trời ơi, cảm ơn Thượng Đế, lão tử vẫn còn sống. Mã Văn Thành kích động, víu lấy cửa sổ mà nhìn. Trần Ngọc cũng nhìn ra ngoài, bầu trời đã trong xanh trở lại, giống như cơn ác mộng đột nhiên chấm dứt. Bên ngoài gió êm sóng lặng, thậm chí có vài chú chim biển bay tới đậu trên lan can. Mọi người cẩn thận bước ra ngoài cửa khoang tàu, không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp. Lão đại, tàu bắt được tín hiệu rồi. Thuyền trưởng hưng phấn chạy về phía boong tàu, báo cáo với vương bộ trưởng. Chỉ có điều, vị trí của chúng ta bây giờ rất kỳ quái, dường như sắp đến tận Đài Loan rồi. Vương bộ trưởng ngẩn người, ngay sau đó nói. Lập tức đi ngược lại, ta đi xem thử. Vừa nói vừa đi theo thuyền trưởng đến buồng lái. Từ dưới đáy biển ra ngoài quá vội vàng, bởi vì không thấy bóng dáng tàu của Kim Lão Đại và Từ Lão Gia Tử, cũng không có thời gian tìm kiếm. Mọi người liền chen chúc lên tàu của vương bộ trưởng. Cũng may tàu này khá lớn. Sau khi trải qua sợ hãi cùng nguy hiểm cực độ, ai nấy đều thả lỏng, cùng ở trên boong tàu hoặc trong khoang tàu nghỉ ngơi. Giáo sư An bắt được liên lạc với đám người ở sở nghiên cứu. Sau khi báo cáo, đã đem người cần cứu trở về, cũng bắt đầu hưởng thụ thời khắc an nhàn hiếm thấy. Không ai chú ý đến một tin tức đang phát trên TV trong đại sảnh. Mới vừa rồi, trên vịnh Tokyo của Nhật Bản, tam giác rồng ở giữa quần đảo Ogasawa, đảo Guam và đảo Giáp, phía tây Đài Loan của Đông Á, đột ngột xuất hiện một cột sóng lớn, sương mù, cuồng phong. Tín hiệu vô tuyến của thuyền bè phụ cận đều bị gián đoạn, mất liên lạc. Có thuyền viên quay đại cảnh khu tam giác rồng giữa cuồng phong, tựa hồ có một vật thể màu đen khổng lồ bay ra ngoài, quanh quẩn trên không trung, giống như thần long cổ đại của Trung Quốc. Mấy phút sau, liền biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tượng kỳ quái này có phải do lực lượng thần bí trong tam giác rồng gây nên hay không? Trước mặt các chuyên gia còn đang trong quá trình nghiên cứu, mà từ mười mấy năm về trước, các nhà khoa học người Anh đã cho rằng trên thượng tầng phía Nam Thái Bình Dương đã từng tồn tại một đại lục cổ xưa. Trên đại lục, nghề đi biển và kiến trúc đều cực kỳ phát triển. Đáng tiếc, do động đất và núi lửa phun trào, văn minh cổ xưa đó đã bị hủy diệt, chìm sâu xuống dưới đáy biển sâu. Trần Dâm nghiêm khắc dặn dò Trần Ngọc không cho chạy loạn, lại giao cho Liên Sinh coi chừng, trở về phòng nghiên cứu thần công tập. Chúng ta phải trở về, nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chúng ta sẽ đến nơi khác. Người kia sắp hết thời gian rồi, hắn sẽ trong thời gian ngắn, hành động ngay. Rất nhanh thôi, chúng ta có thể tìm tới kẻ đứng đằng sau tất thảy mọi chuyện kia. Thanh âm của Phong Hàn lãnh đạm mà kiên định, nhưng ý vị so với nhiều hơn trước đây. Ít nhất, hắn vẫn giải thích cho Trần Ngọc chuyện mà họ cần làm, mà không phải chỉ đơn thuần là làm theo lệnh. Người kia khiến cho ta mất đi thứ quan trọng nhất, dùng Thanh Long Hoàn khống chế tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn phải trả một cái giá thật đắt. Trần Ngọc vốn toàn thân đều mệt mỏi khó chịu, buồn ngủ. Nhưng lời nói của Phong Hàn khiến cậu bối rối. Người sắp đặt tất cả, không phải là cậu sao? Mặc dù đáng hận chính là bản thân cậu, cũng không biết một chút gì cả. Chưa kể đến người vô tội khác. Ý của ngươi là sao? Trần Ngọc lắp bắp hỏi. Lần sau ra ngoài, còn phải mang theo ta sao? Phong Hàn kỳ quái nhìn Trần Ngọc rồi đáp. Đương nhiên rồi. Có lẽ ta không cần đi đâu. Thần công tập cha ta đang giữ, có thể sẽ tìm được cách tháo bỏ Thanh Long Hoàn trong đó. Trần Ngọc dưới ánh mắt cực độ trong suốt, thản nhiên mà soi mói của hắn, có chút không nói nên lời. Người đương nhiên phải đi với ta, Phong Hàn dứt khoát nói. Hắn đã chú ý tới người, về sau không ở bên cạnh ta, người rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Chẳng lẽ người không muốn hắn đền bù cho ngươi sao? Dù sao là hắn đã biến người thành ra thế này. Không, ta tuyệt đối không muốn đền bù gì cả. Nội tâm của Trần Ngọc gào thét, ai biết được sai lầm ở khâu nào, cậu tự nhiên lại thành ra thế này. Nhưng từ bức thư và cái hộp trong ngực mà suy đoán ra, cậu có thể chính là đại boss ở sau lưng bố trí tất cả, rồi kiêm luôn cả việc là người bị hại. nhưng những điều này cậu tuyệt đối không muốn tìm hiểu. Trần Ngọc trong lòng có dự cảm, trận tướng nhất định không phải là điều cậu muốn biết. Lại nói, phải giúp người khác tìm hiểu những việc mình đã làm trước đây. Sau đó, họ lại đối phó với mình. Chuyện này cũng không lấy gì làm tốt đẹp cả. Trần Ngọc hạ quyết tâm vờ như không biết gì cả. Cậu không thể tự chui đầu vào rọ. Nếu như mọi người biết được chân tướng sự việc, mà chân tướng đáng chết lại đúng như những gì lá thư này đã viết, mình chính là đầu sỏ đứng phía sau, cậu tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Mấu chốt hơn cả, vô luận là Phong Hàn hay Trần Sâm hoặc là người áo đen, cậu đều không dám chọc vào. Trần Ngọc thậm chí không dám tưởng tượng lúc Phong Hàn biết được chân tướng sẽ có vẻ mặt như thế nào. Sau khi xuống tàu, Phong Hàn nói với phương thức liên lạc cùng địa chỉ cho đám người phụ bộ trưởng và Lăng Vân xong, liền xách hành lý nhỏ gọn đi tới bên cạnh Trần Ngọc. Bộ dáng của hắn không thể nghi ngờ muốn cùng Trần Ngọc về Hàng Châu. Trần Ngọc ngơ ngác, khẽ liếc Phong Hàn, hoàn toàn chẳng để tâm đến tâm tình thuộc hạ. Cậu còn chưa làm rõ được những suy nghĩ rối rắm của mình. Nhưng hiển nhiên, hiện tại mang Phong Hàn trở về Hàng Châu không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngoài ra sắc mặt hai người kia đều không tốt. Ít nhất, ánh mắt của Lăng Vân nhìn chăm chăm Trần Ngọc như sắp phun ra lửa. Sắc mặt của vùng bộ trưởng vẫn thầm trầm như cũ, quét qua Trần Ngọc một cái, khuyên nhủ Phong Hàn. Bây giờ thời gian rất cấp bách, người kia hẳn đã lấy thứ khác phù bù vào hai vật đó. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp hắn trước khi hắn tìm được món đồ cuối cùng. Nếu như hắn tập hợp đầy đủ cả ba món đồ, sợ rằng sẽ không bắt được hắn nữa. Như vậy sẽ mang đến nhiều rắc rối hơn cho ngài. Đương nhiên, chúng ta cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chu toàn. Bất quá, để không xảy ra việc ngoài ý muốn, xin ngài hãy đi cùng chúng ta. Lăng Vân ở bên cạnh cũng mang theo mong đợi nhìn Phong Hàn nói. Người nọ âm hiểm, xảo trá, lần nào cũng không dám đối mặt với ngài, nhưng rất giỏi trong việc dùng những thủ đoạn hèn hạ, vô sỉ, phá hoại từ bên trong. Dù thế nào, ngài cũng nên đề phòng một chút. Trần Ngọc vừa nghĩ tới kẻ tội ác tày trời mà bọn họ đang nhắc tới, rất có thể là mình, liền cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng sau khi buồn bực, lại có chút giận dữ, Trần Ngọc cậu mặc dù không tính là người hiền lành, nhưng đối xử với người khác rất nhã nhặn, hiếu thuận trưởng bối, còn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Trừ chuyện gia tộc sản nghiệp, cậu luôn là thành điền tốt, tuân thủ pháp luật. Tại sao kịch bản vừa mới chuyển, không quan tâm đến năng lực tiếp thu của cậu, liền an bài cậu làm kẻ xấu xa như vậy? Cậu mới là người vô tội nhất. Lăng Vân tận tình khuyên nhủ, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng tràn ngập mong chờ nhìn Phong Hàn. Xin ngài theo chúng ta trở về đi thôi. Hơn nữa Trần gia cũng không phải nơi thanh tịnh gì. Lấy thân phận của ngài, cần gì phải đến đó? Trần Ngọc nghe thấy câu nói sau cùng, thu hồi tâm tư, không rảnh cùng Lăng Vân so đo, chỉ đảo mắt liếc Phong Hàn. Phong Hàn nếu quả thật bị bọn họ thuyết phục đi theo, cũng sẽ không kéo cậu cùng vào một mộ nữa. Trong một mặt khác, hắn có thể trở lại hay không còn là ẩn số. Về phần thanh long hoàn trên cổ của cậu, trong thần công tập có ghi chép tỉ mỉ phương pháp chế tác, cho nên Trần Sâm mới liều mạng phá vỡ cam kết không hạ địa của bản thân, theo đuổi khảo cổ đi biển. Lúc biết được chuyện này, Trần Ngọc mới hiểu rõ, cha cậu mặc dù biết trong thân thể cậu tồn tại một nhân cách khác, mặc dù cực kỳ nghiêm khắc, nhưng vẫn thương cậu hơn rất nhiều so với những người khác. Chỉ có điều tình cảm đó của cha quá mức sâu kín, sâu đến mức cậu cũng không nhận ra. Trần Sâm nói cho cậu biết, trong thần công tập cung cấp sơ đồ cấu tạo, cho dù không thể tháo bỏ thanh long hoàn, nhưng vẫn có thể ngăn cản cơ quan nội bộ của nó tiến thêm một bước biến hóa. Nói cách khác, lấy được quyển sách đó, vấn đề an toàn của Trần Ngọc không cần phải lo lắng nhiều nữa. Thế nhưng cùng Phong Hàn từ nay về sau trở thành người lạ sao? Đây là việc Trần Ngọc không cách nào tiếp nhận. Phong Hàn không một chút do dự, lãnh đạm nói. Không, ta ở cùng Trần Ngọc. Các người nếu có tin tức gì, trực tiếp liên lạc với ta. Chúng ta sẽ lập tức đuổi theo hắn. Lời của Phong Hàn khiến cho Trần Ngọc bất ngờ. Nhưng mà, hắn bảo chúng ta sẽ đuổi theo là có ý gì? Lăng Vân hùng hằng nhìn chăm chăm Trần Ngọc, muốn nói gì đó, lại bị vương bộ trưởng bên cạnh khẽ kéo. Vương bộ trưởng gật đầu một cái với Phong Hàn, cực kỳ kính cẩn nói. Nếu như vậy, chúng ta cũng không nhiều lời thêm nữa. Có tin tức gì, ta sẽ lập tức liên lạc với ngài. Vừa dứt lời, hắn ra hiệu cho thuộc hạ, lôi Lăng Vân rời đi. Kim gia cùng người của Từ Sa, khi vừa lên bờ, liền không tiếng động rời đi. Trừ người của đội khảo cổ, chỉ có Trần Sâm, Mã Văn Thành và Liên Sinh đang cười híp mắt đứng ở bên cạnh hai người. Giáo sư An bày tỏ cảm kích với Phong Hàn và Trần Sâm. Không có hai người họ, trước sau gì hai đội khảo cổ cũng sẽ gặp tổn thất nặng nề. Đỗ Cường đơn giản nói lời từ biệt với Trần Ngọc và Mã Văn Thành xong lại quay về đội ngũ. Liên Sinh nhìn tấm vé trong tay, khẽ cười cười rồi nói: xem ra Mã Văn Thành này nói đúng, đúng nằm tấm vé. Trần Sâm đối với việc Phong Hàn đi cùng không phản đối gì, thậm chí thái độ của ông với Phong Hàn còn tốt hơn so với con trai của mình. Trần Ngọc chán nản theo chân lên xe, không thể làm gì với cái tên cao ngạo lớn đối kia. Cho dù là bản thân cậu không ngừng bị áp bức bóc lột, cũng chưa từng phản kháng thành công. Vào đêm bên trong, Trần Ngọc lần nữa đem báo con ném lên giường. Trừ Trần Sâm, mấy người trẻ tuổi đều ở chung trong một buồng xe. Đây không phải lần đầu tiên báo con ngồi xe được. Khi nó vừa mới cai sữa, đã trở thành con nuôi của Trần Ngọc. Nó cũng không có gì là không thể thích ứng. Trên thực tế, giống như tất cả những hài tử ham chơi, nó tha thiết mong chờ người lớn mang nó ra ngoài tản bộ. Chỉ cần không đem nó nhốt vào trong cái bọc lớn nọ là được rồi. Tuyệt đối là ngược đái. Trong bản đồ tối thui lại chật trội, ngay cả lật thân còn khó khăn. Những người lớn luôn cường thế áp đặt mọi chuyện lên đầu đứa nhỏ, thật muốn để cho bọn họ cũng chửi chui vào trong bản đồ một lần để cho biết cảm giác ấy. Tiểu Mập tức giận thầm nghĩ. Sau đó Tiểu Mập hai chân khoác lên cái bàn duy nhất bên trong buồng xe, nhìn nhìn Mã Văn Thanh phía đối diện đang ăn cái gì đó. Hai mắt của nó sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Mà Phong Hàn ngồi cách báo con không xa, cũng y như vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc. Đúng lý hợp tình, mặt tỏ vẻ, đã đến lúc ăn cơm rồi. Trần Ngọc khóe miệng co quắp đi chuẩn bị thức ăn. Thật muốn để cho những người đã từng bù quáng sùng bái hắn trông thấy, bộ dáng hiện tại của người này vô sỉ, vô lại đến mức nào. Trong lòng oán trách một chuyện, nói thói quen chèn ép khiến Trần Ngọc nhanh chóng đến tòa ăn lấy đồ ăn về. Cậu thậm chí còn mang cả thịt cho báo con và được uống dù Phong Hàn không yêu cầu. Phong Hàn ưu nhã ngồi vào bên cạnh bàn. Báo con run rẩy nhưng không tránh ra, chỉ dịch dịch đưa vào trong, cẩn thận cúi đầu ăn thịt bò trong bát của nó. Nó cho rằng lúc ăn cơm, Phong Hàn sẽ không hằng hái ngược đãi nó nữa. Liên Sinh nâng tay nâng cằm, có phần hứng thú nhìn ba người này, rốt cuộc không nhịn được nói: "À Ngọc, sau khi ở bên sư phó, không thấy người kiên nhẫn như vậy. Lão gia tử mỗi lần muốn ăn cơm người nấu cũng phải đợi thật lâu." Động tác của Trần Ngọc khựng lại, nhớ đến ông đội mình, trên mặt liền vui vẻ. Khác với Trần Sâm luôn nghiêm khắc, Trần Gia Gia đối với đứa cháu trai bảo bối duy nhất này vô cùng sùng ái. Mặc dù chấp nhận chủ ý Trần Ngọc không tiếp nhận gia nghiệp Trần Gia, cũng đáp ứng Trần Sâm không dạy Trần Ngọc bất kỳ kinh nghiệm hoặc thủ pháp hạ địa nào, nhưng vẫn dạy cho Trần Ngọc không ít những thứ tạp nham mà vô cùng hữu dụng, ví dụ như thuật mở khóa. Thậm chí Trần Ngọc còn hoài nghi, mình lúc bé xem trộm bút ký phong thủy của ông, lão gia tử cũng biết, chỉ là cố ý không nói gì mà thôi. Liên ca, thật ra thì ta vẫn kiên nhẫn như vậy, chẳng qua là người không phát giác ra đó thôi. Đúng rồi, ta còn có đồ gửi tạm ở chỗ ông nội, chờ sau khi trở về, ta sẽ qua đó một chuyến. Trần Ngọc cố gắng rời đề tài. Phải phải, lão gia tử đại khái cũng muốn gặp người. Liên Sinh trừng mắt nhìn, đối với tâm tư của Trần Ngọc, hắn ta rất hiểu, nhưng vẫn đi theo chủ đề của Trần Ngọc. Mã Văn Thành ăn uống no say, dựa vào gối đầu thở dài nói: đáng tiếc, mấy thứ trên thuyền còn có bảo bối vô số trong tần mộ, không mang ra theo được. Trần Ngọc mắt trợn trắng, lại đáp: theo ta nghĩ, có thể sống sót ra ngoài chính là thứ quý giá nhất rồi. Mã Văn Thành chật một tiếng, tiện tay lục đoại trong ba lô của mình, lấy ra một thứ dùng giấy bao lại. Xem thử cái này coi. Trần Ngọc nghi hoặc nhận lấy, vạch đám giấy phía ngoài lên. Bên trong là một cái bát ngọc cao 5 phần, đường kính 10 phân. Liên Sinh cười rộ lên. Được đấy, không hổ là người của Mã gia. Bát ngọc thời tần, thứ này so với mấy viên đàn dược kia giá trị hơn nhiều. Mã Văn Thành lập tức hớn ha hớn hở ra mặt, đem bát ngọc bảo bối cẩn thận cất đi, lại nói: không uổng công lão tử nạy lâu như vậy, lần này không tay trắng nữa rồi. Trần Ngọc nhớ đến cảnh tượng Kim lão đại thu lấy mấy viên đàn dược giống như bảo bối, không khỏi lên tiếng hỏi: Kim lão đại phí sức đến đào hải đấu chỉ vì mấy viên đan dược sao? Trên mặt Liên Sinh có chút ý vị trầm trọng, lại đáp, người ta sau khi có tiền cùng quyền lực sẽ hứng thú với những thứ hư ảo đó. Thế nhưng cho dù trên đời này thần có thứ khiến người ta trường sinh, cũng tuyệt đối không phải là đan dược của Tần Nhị Thế. Nếu không, sao Tần Nhị Thế còn giam mình trong thạch thất nhiều năm như vậy? Ta thấy đan dược đó không có vấn đề mới là lạ đấy. Trên chiếc xe đi Trường Sa, tất cả mọi người bên trong buồng xe sau khi ăn cơm nước no nê liền mơ màng ngủ. Vì vậy, động tĩnh dù rất nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi một âm thanh rạn vỡ thành thúy vang lên, Kim Đạo Đại mơ màng mà hỏi, là tiếng gì vậy? Tên mập mạp bên cạnh cố gắng mở mắt ra nhìn đáp, không có gì đâu. Nói rồi hắn trở mình, chưa đầy 2 giây, tiếng ngáy rung trời lại cất lên. Kim Đạo Đại nhíu nhíu mày, cũng thấy mình quá đa tâm, xoay người tiếp tục ngủ. Sau khi xuống xe lửa, Trần Ngọc do dự trong chốc lát, hay là qua chỗ ông đội trước, định bụng lấy lại cái hộp. Dù sao, đó cũng là thứ có thể làm bại lộ thân phận của cậu, giấu đi sẽ ổn hơn. Sáng sớm đã đến chỗ lão gia tử. Lão gia tử rất cao hứng, giữ Trần Ngọc ở lại cả ngày, bảo Trần Ngọc xuống bếp làm vài món, mở bình rượu trắng để cho Trần Ngọc cùng uống vài chén. Sau khi biết được mục đích của Trần Ngọc, lão gia tử trầm tư một lúc, quay đầu lại lấy ra cái hộp, giao cho Trần Ngọc hỏi. À Ngọc, vật này từ đâu mà con có? Trần Ngọc trong lòng khẽ giật mình, vừa rót rượu cho lão gia tử, vừa đáp. Thì là con từ trong sa mạc lấy được, cũng không rõ bên trong có thứ gì. Ta nói, trước khi còn biết rõ thứ gì ở bên trong, tốt nhất đừng mở cái hộp này ra. Trần Đạo Thái gia thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Ngọc, Trần Đạo Thái gia tiếp tục lên tiếng. Ta đã thử qua, nhưng không mở nó ra được. Trần Ngọc cả kinh, cậu không ngờ Trần Lão Thái gia sẽ có hứng thú với cái hộp này. Càng không ngờ rằng đến ông nội của cậu mà cũng không thể mở nó ra. Bàn về thủ nghệ mở khóa, Trần Lão Thái gia so với Trần Ngọc lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta đã dùng rất nhiều phương pháp, đều dò xét không ra bên trong là vật gì. Chỉ xác định vỏ ngoài của hộp có chức năng ngăn bức xạ cực mạnh. Cho nên, mặc dù có thể là vật cực kỳ trần quý, nhưng mà cũng có thể đồ vật bên trong vô cùng hung hiểm. Trần Ngọc thất thần, cậu quả thật định len lén xem thử bên trong là cái gì. Lời của lão gia tử khiến cho cậu tỉnh ngộ, chỉ nghĩ đến vấn đề thân phận mà quên mất thân phận này có thể mang đến nguy hiểm cho cậu. Ở cùng Trần lão gia tử một ngày, Trần Ngọc cũng không dám ở qua đêm. Buổi tối cầm theo cái hộp này trở về chỗ ở của mình. Cậu không nhìn thấy, ở phía đằng sau, ánh mắt Trần Lão Gia Tử cau mày, suy nghĩ sâu xa. Sau khi về nhà, khi Phong Hàn không chú ý, Trần Ngọc bèn giấu cái hộp đi. Trong nhà không có động tĩnh gì, Phong Hàn hình như đã ngủ. Trần Ngọc đã sớm chuẩn bị thức ăn cả một ngày cho Phong Hàn và báo con, chắc hẳn không có vấn đề gì. Trần Ngọc rón ra rón rén vào phòng tắm tắm rửa rửa, ở trong căn nhà quen thuộc khiến cho cậu cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Tại Trần Ngọc đang suy nghĩ, tính toán làm cách nào để khiến Phong Hàn buông tha không đôi theo mình cùng Hạ Địa nữa. Cuộc sống bình lặng tốt đẹp hiện tại tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão. Hơn nữa, cậu tin chắc rằng sự bình lặng này sẽ không kéo dài được lâu. Gay gò nhất chính là chỉ có Trần Ngọc cảm thấy lo lắng ưu phiền. Phong Hàn vẫn phụ trách việc chiếm cứ phòng của cậu, vung tiền của cậu hưởng thụ cuộc sống. Sau đó, nếu có tin tức, liền kéo cậu lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhất, cùng nhau điều tra nợ cũ nằm giữa của hắn. Trần Ngọc ôm lấy vật nhỏ lồng xù đang nằm trên ngực mình, là tiểu mập. Thằng nhãi này không biết từ lúc nào thì bò lên giường tiếp tục suy tính. Đầu tiên có Phong Hàn ở bên, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Hắn mang lại cảm giác an toàn cho cậu hơn bất kỳ một người nào khác. Nguy hiểm và khó khăn luôn giải quyết dễ dàng. Ngược lại cũng đừng mong hy vọng có đường chạy trốn. Tiếp theo, Trần Ngọc vô ý liếc nhìn mấy quyển album đặt trên tủ đầu giường. Đại khái là ngày hôm qua, Phong Hàn trong lúc nhàm chán đã lấy ra xem. Trần Ngọc hai mắt sáng lên, chợt có chủ ý. Lão Dương hàng xóm cũng là bạn học trung học trước đây của cậu, làm trong bệnh viện thành phố. Có lẽ Lão Dương sẽ bằng lòng giúp cậu làm giả giấy khám bệnh và giấy nhập viện. Ừ, tốt nhất chọn loại bệnh nào phải nằm viện trị liệu 1-2 tháng. Cùng lắm thì bị Lão Dương bỉa mai, lúc cần đến thì hắn ân cần. Xong việc thì vứt hắn qua một bên thôi. Dù sao cuối cùng, Lão Dương sẽ luôn giúp cậu. Giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, tâm trạng Trần Ngọc thoải mái hẳn. Phong Hàn sai cây báo con nhấc nó lên. Trực giác nhạy cảm của dã thú khiến cho tiểu mập lập tức ý thức được nguy hiểm. Vừa mở mắt, liền trông thấy cảnh tượng kinh khủng nhất mà nó chỉ có thể tưởng tượng ra. Phong Hàn đang mặt đối mặt theo dõi nó. Tiểu mập thật ra vẫn được cho là một trong những con báo hiểu lễ nghi nhất từ trước tới nay. Nhưng hiện tại, nó trợn tròn mắt, liều mạng giãy giụa thân thể mập mạp trơn bóng, đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai. Phong Hàn nhíu mày, không chắc có phải là lúc xuống bộ tần nhị thế, gặp phải cái nữ đội viên tên là Thanh gì đó mà nó bị nhiễm thói xấu hay không. Khi ấy, nữ đội viên đó năng lực tiếp thu rõ ràng quá kém, luôn luôn thét chói tai như vậy. Phong Hàn tỏ ra vô cùng khó hiểu, nhưng khi hắn hỏi Trần Ngọc bày tỏ lười phải giải thích với hắn, nhìn bao con thất kinh một lúc, tiện tay vứt nó xuống ghế salon. Phong Hàn chuẩn bị đến nhà bếp xem thử. Bao con cẩn thận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phong Hàn, phát hiện Phong Hàn quả thật, không định tiếp tục giày xéo nó nữa, mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ghế salon. Ế, Phong Hàn bỏ qua cho nó, không biết tại sao, tâm tình Phong Hàn hôm nay không tệ. Có lẽ hắn khi dễ xong Trần Ngọc, liền không còn ý định tiếp tục tạo nghiệt, mụ mụ thật đáng thương. Trần Ngọc thần thanh khí sảng, định bụng xuống bếp, hoàn toàn không hề hay biết mình được báo con đồng cảm. Xem thử khí trời bên ngoài cùng vị trí của mặt trời, bọn họ đại khái ăn cơm trưa xong sẽ đi dạo một vòng. Trần Ngọc tính hưởng thụ một ngày ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cậu cảm thấy kể từ lúc gặp đường Phong Hàn, cây cung trong lòng luôn kéo căng, chưa một lần được thả lỏng. Mà hiện tại, tựa hồ không có bất kỳ lý do nào ngăn cản cậu hưởng thụ cuộc sống. Thấy Phong Hàn đang lục lọi nhà bếp, Trần Ngọc mới lên tiếng nói. Ta lập tức đi nấu cơm, người ở phòng khách đợi một lát, người có thể xem tivi. Phong Hàn hài lòng nhấc chân đi ra ngoài. Trần Ngọc từ nhỏ đã ở một mình, tài nấu nướng tương đối khá. Về phần Phong Hàn không làm việc nhà, Trần Ngọc cũng đã quen. Chờ cho dầu nóng sôi, khi Trần Ngọc xoay người lại cầm miếng thịt lên, lại phát hiện báo con đang nằm bên cạnh cái thớt, nước mắt lừng tròng nhìn mình. Hiển nhiên là vì không dám đợi cùng Phong Hàn, bèn trốn tới phòng bếp. Bật quá khiến Trần Ngọc ngạc nhiên chính là tiểu mập nằm ở bên cạnh đống thịt bò mới thái, tự nhiên lại thở ơ. Nó đang chờ mình nấu chín thịt chăng? Thế nhưng điều này không phù hợp với bản năng của một con báo. Trần Ngọc vừa muốn cười ra tiếng, lại có chút sầu lo. Cậu chợt hoài nghi khi đem báo con rời khỏi sa mạc có phải sai lầm rồi hay không? Cứ theo đà này, về sau lúc tiểu mập muốn trở về trong thiên nhiên rộng lớn, có thể tự mình sinh tồn được chăng? Nhíu nhíu mày, Trần Ngọc lấy cái bát dùng cho tiểu mập cầm mấy miếng thịt bò sống đưa tới trước mặt nó, sau đó quan sát. Sự thật đã chứng minh, rèn hoàng dã của tiểu mập cũng không vì hoàn cảnh sinh tồn thay đổi mà bị vặn vẹo biến dị. Liếc nhìn cái bát trước mặt nó, tiểu mập lập tức nhào qua, ngấu nghiến cái miếng thịt. Biến hóa duy nhất của nó đại khái là thần là một con báo do hai người nuôi dưỡng. Tiểu mập tự cho mình là động vật cao quý, phải đợi người ta đem thức ăn đưa đến trước mặt, cho vào bát mới động tác ăn. Trần Ngọc tò mò nhìn chằm chằm báo con, phát hiện nó ăn xong, liền quay hai mắt tỏa sáng nhìn mặt thớt. Mặc dù thịt tươi không ngon bằng thịt chín, nhưng một chút xíu kia hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề no bụng của nó. Trước lúc báo con nhào tới mặt thớt, Trần Ngọc đã túm nó lên, đặt xuống đất. Quả nhiên nhà bếp cũng không phải nơi mà trẻ con nên đến thường xuyên. Báo con có chút bi thương, ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Ngọc. Cuối cùng dùng hai chân trước ôm lấy ống quần của Trần Ngọc, ngào ồ kêu lên. Trần Ngọc đầu đầy hắc tuyến, không thèm quan tâm báo con bị kéo lê theo cái chân của mình, tiếp tục đứng nấu cơm. Ăn trưa xong, dưới sự đề nghị của Trần Ngọc, hai người một báo ra ngoài dạo phố. Trừ việc đi hóng gió một chút, Trần Ngọc thật ra thì còn có mục đích khác. Trong tay của cậu còn không ít hàng, cần phải giao nhận một phen. Tiện tay xách ba lô lên, Trần Ngọc do dự một chốc lát, không đem báo con đặt trong ba lô nữa. Bởi vì có báo con đi theo, Trần Ngọc quyết định lái xe đi. Phong Hàn ngồi ở ghế phụ, đang nghe điện thoại. Vụ bộ trưởng để tiện điền nặng, đã thỉnh cầu Phong Hàn trang bị một chiếc di động. Báo con ngồi ở phía sau bám vào cửa kính xe, hai mắt của nó phát sáng nhìn ra bên ngoài. Mỗi khi bắt gặp chó hoặc mèo, nó sẽ hưng phấn thật lâu. Trần Ngọc vừa lái xe vừa bất động thành sắc, chú ý Phong Hàn bên cạnh. Phong Hàn tiếp điện thoại, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt, hờ hững, nghe đầu bên kia hồi báo, thỉnh thoảng ở mấy tiếng, cho đến khi hắn cúp điện thoại. Trần Ngọc vẫn như cũ nghe không ra nội dung gì, nhưng phát hiện Phong Hàn cau mày. Trần Ngọc làm bộ như thở ơ lại hỏi, thế nào rồi? Phong Hàn trầm mặc, cầm lên cái bật lửa Trần Ngọc tiện tay để ở trên xe, không ngừng bật rồi lại tắt. Sau đó ra quyết định, quay đầu nhìn Trần Ngọc đáp, nửa tháng sau chúng ta sẽ lên đường. Cái gì? Trần Ngọc bây giờ mới cả kinh. Dừng xe ở bên đường hỏi lại, sao lại gấp như vậy? Chẳng lẽ đã có động tĩnh gì sao? Lần trước vụ bộ trưởng nói với Phong Hàn ít nhất cũng cần 2-3 tháng. Phong Hàn gật đầu, Trần Ngọc cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Cậu còn chưa kịp đi làm giấy tờ giả, mà Phong Hàn đã thấy cậu dự tính hết thảy. Vốn định mấy ngày nữa đến bệnh viện, Trần Ngọc quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lão Dương. Trần Ngọc lái xe đến một ngõ nhỏ, chỉ vào bên trong một tiểu điếm mà nói, ta qua đó đưa ít đồ, ngươi và Tiểu Bập ở trong xe chờ ta. Phong Hàn từ trong trầm tư ngẩng đầu, nhìn Trần Ngọc mấy giây, lại nói, không, ta phải đi cùng với ngươi. Không, không cần, thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần phải đi cùng. Trần Ngọc lắp bắp nói, Phong Hàn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu sao, vậy cậu có thể đi làm giấy tờ giả được ư? Phong Hàn đã phối hợp mở cửa xe bên kia, đi xuống, đứng ở ngoài mất kiên nhẫn chờ Trần Ngọc đang thành thật ngồi trong xe. Thở dài chậm chậm một cái, Trần Ngọc xốc ba lô lên, vỗ vỗ đầu báo con, bảo nó chở trong xe rồi xoay người bước xuống. Đi tới cửa tiệm, Phong Hàn ngừng lại, điện thoại của hắn lại vang lên. Trần Ngọc bước vào trong cửa hàng trước, tiểu nhị vừa thấy cậu, cười cười để cho Trần Ngọc đi vào trong phòng trong gặp ông chủ. Những món hàng mà Trần Ngọc mang tới tương đối khá, ông chủ Tề Vượng bừng rỡ, nói thẳng chỉ chưa đầy một tháng là có thể bán ra. Hơn nữa giá tiền tuyệt đối làm cho người ta hài lòng. Tiểu Trần, quy củ cũ, đến lúc đó ta sẽ không bảo A Đào đưa chi phiếu nữa, mà trực tiếp chuyển khoản cho ngươi. Tề Vượng cười híp mắt châm trà, đưa cho Trần Ngọc một chén. Trần Ngọc do dự một chút, cầm lấy giấy bút viết xuống một cái tên cùng số tài khoản, mà nói, ông chủ Tề, nửa tháng sau nếu như ta không liên lạc lại với ngươi, thì ngươi liền chuyển tiền vào tài khoản này. Tề Vượng đưa mắt nhìn tờ giấy, trên tài khoản chính là Mã Văn Thanh. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc, sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi, người gặp chuyện phiền toái gì sao? Nếu có chuyện gì có thể nói với Vượng ca ta, dù sao ta lăn lộn trong giới này đã lâu, vẫn có chút quen biết. Trần Ngọc tuy còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt tinh chuẩn độc đáo, mang đến đều là hàng tốt. Mấy tay giả đời khác còn không bì kịp cậu, lại thoải mái hơn mấy tên lọc đói. Tề Vượng dĩ nhiên không muốn mất đi một khách hàng như vậy. Trần Ngọc cười mà lắc đầu. Vượng ca suy nghĩ nhiều rồi. Trong nhà ta có chút chuyện, có thể phải đi xa một chuyến. Tề Vượng nhìn Trần Ngọc không muốn nhiều lời, lập tức cười bồi. Trần Ngọc nhớ đến Phong Hàn đứng chờ ở cửa, không nói thêm nữa, kiểm lại hàng rồi cáo từ ra khỏi tiểu điếm. Thế nhưng ngoài cửa không có ai cả. Trần Ngọc thấy vô cùng kỳ quái. Chìa khóa xe cậu vẫn đang cầm, Phong Hàn không thể nào trở lại xe. Hắn đã đi đâu? Vừa đi về phía đó, Trần Ngọc vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho Phong Hàn. Ngõ nhỏ chạy theo hướng Nam Bắc, bên trong còn có ba con đường khác giao với nhau thành hình chữ T. Cuối ngã ba, cách phía trước không tới 10 mét, chính là nơi Trần Ngọc đỗ xe. Cậu thậm chí còn có thể thấy báo con đang ở bên trong cười híp mắt, vẫy vẫy đuôi. Tìm được số điện thoại của Phong Hàn, đang định nhấn phím gọi, một đôi tay bất ngờ vươn ra kéo Trần Ngọc lại. Trần Ngọc cả kinh, nơi đây cậu vô cùng quen thuộc. Bên trong này chỉ có hai tiểu viện độc môn. Hơn nữa, bởi vì chủ nhân chuyển đi nên quanh nằm vắng vẻ. Là ai? Có mục đích gì? Chiếu theo lực độ của bàn tay trên cổ của mình, Trần Ngọc nháy mắt đoán được người này tuyệt đối không phải muốn đùa giỡn với cậu. Chẳng lẽ là ăn cướp sao? Trần Ngọc nói không nên lời, tay cố gắng sờ soạng ba lô bên cạnh, ở trong đó có thanh chủy thủ ngắn. Người phía sau hừ một tiếng, Trần Ngọc cảm thấy tay bị dùng sức bẻ ra sau, đau đến chảy nước mắt, không nhịn được chửi thầm trong lòng. Mụ nội nó chứ, có ẩn oán gì mà phải chạy tới tận Hàng Châu ám toán cậu vậy? Mau, mang đi, một lúc nữa hắn sẽ quay lại đây. Một giọng nữ thanh thúy lo lắng cất lên. Là bọn chúng cố ý dụ Phong Hàn đi sao? Hơn nữa, Trần Ngọc cảm thấy giọng nữ thanh thúy kia có chút quen tai, nhưng bởi vì đưa lưng về phía hai người, cậu không nhìn thấy được diện mạo của họ. Sau đó, Trần Ngọc nhanh chóng bị kéo lê đến tận cùng bên trong một tòa tiểu viện. Trên cửa sắt khóa hoen gì vẫn còn. Nhìn gần mới biết đã bị mở ra. Hai người nhanh nhanh nhẹn nhẹn, nhẹ nhàng lôi Trần Ngọc vào trong viện. Cho vào bao, không nghe lời thì cứ đánh ngất hắn. Giọng nữ lại cấp tốc vàng lên, sau đó mở cửa đi vào trong nhà. Trần Ngọc nghe thấy sau lưng có tiếng băng dính bị xé rách, nhất thời nóng này. Chẳng lẽ cậu lại bị bọn họ bắt cóc dễ dàng như vậy ư? Nếu như cậu la lên sẽ thế nào nhỉ? Phía sau có tiếng gió, cánh tay đang siết chặt Trần Ngọc chợt buông lỏng. Trần Ngọc không suy nghĩ nhiều, dùng sức nhào sang bên phải, vốn định liều mạng chạy ra cửa, nhưng phát hiện trong sân lại tới một người, hơn nữa còn đang đánh nhau với nam nhân bắt cóc cậu. Người tới so vóc dáng không cường tráng bằng nam nhân bắt cóc Trần Ngọc, nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt, đảo mắt đã đạp trúng hai chân của nam nhân. Khi nam nhân lần thứ tư té xuống đất, một nữ nhân từ bên trong chạy ra, kéo nam nhân đang nằm trên mặt đất chạy về phía sau. Trần Ngọc đem băng dán ở cổ tay, vứt dưới chân. Khoảnh khắc khi hai người kia chạy ngang qua, ngẩng đầu lên, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nữ nhân kia cậu biết chính là Vương Miêu. Vương Miêu tốt nghiệp trước Trần Ngọc, là người cùng đi Vân Nam khảo sát cổ mộ Thanh Triều. Lúc ấy, Vương Miêu bị gấu chó mù liếm vào cánh tay, trên mặt cũng bị thương nhẹ, ở lại nhà người dẫn đường dưỡng thương. Khi bọn họ từ mộ Thanh Triều ra ngoài, Vương Miêu đã mất tích cùng người trong thôn. Vì thế giáo sư Vương tuổi tác đã cao bị kích động, trở về thần trí cũng có phần hoảng hốt. Sau đó từ chức một mực an dưỡng ở bệnh viện, còn giáo sư Tiền thì vẫn không ngừng tìm kiếm Vương Miêu. Cô ấy tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, thật ra từ trước tới nay, cô ấy là do người dẫn đường lề mã giả trang thành sao? Không, không đúng. Trần Ngọc cau mày suy nghĩ, có chỗ nào đó không ổn thì phải. Trần Ngọc, có nhớ ta không? Lúc này thanh niên cứu Trần Ngọc chợt lên tiếng. Trần Ngọc lại sững sờ một lần nữa. Thanh âm này quen thuộc đến mức cậu cơ hồ không thể tin được. Hôm nay gặp quá nhiều kích thích rồi đây. Cậu bước vài bước đi tới trước mặt thanh niên, kéo hắn lại gần. À cát sao? Khi Trần Ngọc nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên, không khống chế được kêu lên một tiếng, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của thanh niên, mang theo kích động cùng vui mừng. Tới cứu cậu lại là thiếu niên trẻ tuổi dẫn đường A Cát trong sa mạc kia. Đối với thiếu niên đã từng cứu mạng mình này, Trần Ngọc vẫn luôn để trong lòng. Hơn nữa, mỗi lần nhớ tới đều vô cùng áy náy. Cho dù không phải vì đời tiên đoán kia, A Cát cũng là vì cứu cậu mà bị giữ lại trong quỷ thành ở sa mạc. Sau khi trở về Hàng Châu, Trần Ngọc không chỉ một lần thăm dò về sa mạc quỷ thành, liên quan đến lịch sử địa lý trên mạng rất dễ dàng tìm được tư liệu liên quan, nhưng phần lớn đều là suy đoán đủ loại. Nội dung đề cập tới nguồn gốc kết cấu địa mạo đều chỉ nói sơ qua vài nét. Về phần lời nguyền trong truyền thuyết, năng lực thần bí của nữ vương thì càng viết càng huyền bí, trời ơi đất hỡi. Cùng hiểu biết từ trước đến nay của Trần Ngọc là hai việc khác nhau, hoàn toàn không thể lấy ra tham khảo. Khi Trần Ngọc thúc thủ vô sách, A Cát lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt của cậu, khiến cho cậu vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn hoài nghi có phải ảo giác hay là không. A Cát nhìn cậu không chớp mắt, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng khẳng định hồi đáp. Là ta. Người thoát được sao? Thật là tốt quá. Sao người có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái đó? Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cũng vì A Cát mà cao hứng tự tận đáy lòng. A Cát vẫn như cũ, yên lặng nhìn chằm chằm Trần Ngọc. Sự kính sợ trong mắt hắn dần dần biến thành nghi hoặc, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trần Ngọc để ý tới tay phải của A Cát có chút run rẩy nâng lên, cậu trừng mắt nhìn, có phần không kịp phản ứng. Cuối cùng A Cát thở dài sau đó lại nói, ta đã ra rồi, ngài không cần để tâm chút chuyện trước kia nữa. Chỉ là không ngờ ngài đã đến tận mộ dưới đáy biển mà vẫn không nhớ ra. Bất quá, xin ngài yên tâm, ta sẽ vẫn đuổi theo ngài. Bàn tay của Trần Ngọc nâng lên, định xoa đầu của thiếu niên rồi khựng lại, còn người co rút. A Cát quả nhiên biết chuyện con người trước kia của cậu. Trần Ngọc nhớ lại lời A Cát nói lúc đẩy cậu ra khỏi thạch thất, còn đưa cho cậu một cái hộp. Sau đó, cậu trong tần mộ dưới đáy biển tìm được cái chìa khóa. Mọi chuyện phát sinh bên cạnh cậu, tựa hồ đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Mối liên hệ này giống như một tấm lưới vô hình bủa vây lấy cậu, có dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Trần Ngọc đẩy A Cát ra, hai tay dùng sức bắt lấy vai của hắn, tức giận theo dõi hắn, cuối cùng khống chế tâm tình khàn khàn hỏi. Người nói gì ta không hiểu, ta có thể nhớ ra cái gì? Người không sợ ta, căn bản không phải người người đang nghĩ đến sao? Thấy Trần Ngọc rõ ràng đang khẩn trương, A Cát ngẩn người một chút, sau đó ôn hòa nở nụ cười. Nụ cười có chút không hợp với độ tuổi của thiếu niên. Hắn ta nói nhỏ, ta không hiểu tại sao ngài lại muốn phủ nhận thân phận cao quý được tôn sùng kia. Bất quá, ta là người giữ cửa ngài lưu lại, ta đương nhiên có thể nhận ra chủ nhân của mình. Hơn nữa gần đây, ngài gặp phải những chuyện khác thường cũng càng ngày càng nhiều. Người bị liên lụy trong chuyện này đều không có đường lui. Nếu mọi người biết được thân phận của ngài, e là càng thêm phiền toái. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, ngài tốt nhất nên sớm có chuẩn bị. Bất quá, bất kể ngài lựa chọn cái gì, ta cũng sẽ thủ vệ bên cạnh ngài. A Cát nói ra lời thề son sắt, đồng thời đưa ra đề nghị. Trần Ngọc cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, có một hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi. Nếu là như vậy, hãy nói với ta chút chuyện trước đây, bao gồm cả cái thân phận đáng chết kia nữa có được không? A Cát cười cười vừa định lên tiếng, chợt lấy tay che miệng Trần Ngọc, lắng tai nghe ngóng. Trần Ngọc không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nghi hoặc nhìn về phía A Cát. A Cát ra hiệu ý bảo Trần Ngọc không lên tiếng, sau đó nhỏ giọng bảo. Có người đến tìm ngài, ta sẽ giải thích với ngài sau, ta sẽ ở trong bóng tối, âm thầm bảo vệ ngài. A Cát nói xong, xoay người nhanh chóng từ cửa sau đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phong Hoàn đẩy cửa sắt, đằng đằng sát khí bước tới. Khi trông thấy Trần Ngọc, vẻ mặt mới hỏa hoãn. Liếm điếm đôi môi khô khốc, Trần Ngọc quyết định tiền phát chế nhân. Ngươi chạy đi đâu vậy? Cũng bởi vì tìm ngươi, ta thiếu chút nữa bị bắt cóc. Ngươi phải hiểu, sở dĩ ta gặp phải những chuyện này đều là vì ngươi. Ta đây hoàn toàn là người vô tội bị kéo vào cuộc. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trần Ngọc theo bản năng đem mình miêu tả đến cực kỳ vô tội, thậm chí còn bởi vì nhiệt tình mà bị liên lụy. Phong Hoàn lãnh đạm nhìn quanh bốn phía, quay đầu nghiêm túc nói với Trần Ngọc. Người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, người sẽ không sao cả. Sau đó giờ máy quay phim trong tay nói. Mới nãy có người theo dõi chúng ta đi xử lý một chút thôi. Trần Ngọc kinh nghi bất định, nhận lấy camera màu đen. Bên trong tất cả đều là hình ảnh của cậu và Phong Hàn, từ bên ngoài tiểu khu cậu ở cho đến tận dãy phố này. Trong tiểu khu lại không có gì, Trần Sâm có vài chi nhánh ở chỗ đó, chắc là sợ đà thảo kinh xà đến Trần gia. Theo dõi bọn họ rốt cuộc là ai, có cùng một phe với đám Vương Miêu bắt cóc cậu hay không? Nghĩ đến Vương Miêu, Trần Ngọc chợt giật mình, cậu đột nhiên nhớ lại giọng nói thanh thúy động lòng người của Vương Miêu, mà khi lê má giả trang thành Vương Miêu, bởi vì không thể bắt chước giọng nói, cố ý dùng giọng khàn khàn nói chuyện. Nói cách khác, đấy mới là Vương Miêu thực sự. Nếu như vậy, cô ta hiện tại đang ở cùng với những thôn dân dẫn đường kia sao? Những người đó có thân phận gì? Còn nữa, đều do những người đó mà Trần Ngọc mới dây dưa với Phong Hàn. Vương Miêu tại sao lại giúp bọn họ? Khi Trần Ngọc đang nghĩ đến nát cả óc, Phong Hàn đã lùi cậu đi ra ngoài. Bão con đang dùng móng vuốt liều mạng đập lên cửa kính xe, nhắc nhở gia trưởng phải chịu trách nhiệm với việc vứt trẻ con một mình trên xe ô tô. Mở cửa xe, Trần Ngọc tạm thời đem những suy nghĩ chưa được rõ ràng đặt sang một bên, vỗ bão con đang phẫn nộ, quyết định trước tiên mang đó đi thông khí cái đã. Vì vậy, giống như tất cả những người mang chó đi dạo, Trần Ngọc cùng Phong Hàn ngồi trên ghế dài trong công viên. Công viên này có chỗ vui chơi dành cho riêng sùng vật chó mèo các loại. Phong Hàn bây giờ mới lên tiếng hỏi. Đang nghĩ cái gì vậy? À thì về đồ cổ thôi. Phong Hàn đương nhiên biết Trần Ngọc đến tiểu điếm làm gì. Vì vậy đơn giản cùng Trần Ngọc nói về đặc trưng, niên đại, thậm chí cả lịch sử của đồ cổ. Thần sắc của hắn nhàn nhã, chậm rãi mà nói. Trần Ngọc cược rằng nếu như hắn mặc ẩu phục, đóng giả một người học rộng tài cao, hẳn không thành vấn đề. Tuy vậy, người đi ngang qua vẫn nhìn chăm chăm Phong Hàn không ít. Gia trưởng đang nói chuyện phiếm, bao còn kiều hùng khí phách hiên ngang xông về phía bầy mèo. Trần Ngọc hoài nghi nó định giả trang thành một con mèo rừng, nhưng vô luận đi đến đâu, mèo nuôi trong nhà hay mèo hoang trông thấy nó đều lập tức sợ hãi mà tránh ra xa. Chỉ có một con mèo mới ra đời chưa lâu chạy không kịp, mà mẹ của nó lại đúng lúc không có ở đấy, bị báo con đạp dưới chân. Mèo con đáng thường dãy giụa kêu la, vẫn như cũ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ác ma. Buổi trưa báo con ăn rất no, không hề phung phí lương thực, hiện tại hưng phấn vây quanh mèo nhỏ đùa giỡn, thỉnh thoảng dùng bóng vuốt trêu chọc nó mấy cái. Mèo con cuối cùng phát hiện kêu thảm thiết không ích gì, mà cái tên béo ở trước mặt này tự hô thật muốn ăn tươi nuốt sống nó, liền bận đặc dị đóng vài con chuột trong trò chơi mèo vờn chuột như vậy. Đám mấy con chó thì lúc bấy giờ hai mắt phát sáng sủa ầm cả lên. Chủ nhân của bọn chúng ngạc nhiên nhìn bảo bối nhà mình, đợi đến khi trông thấy lũ mèo dựng lông, thậm chí có con còn vượt qua ranh giới giữa chó và mèo, liền hiểu ra cho mèo cắn nhau là chuyện bình thường. Bác con ở trong bồn hoa đâu đã lùng tùng một thời gian ngắn. Sau khi xác lập xong địa bàn, bổ nhiệm người hầu của mình cũng chính là con mèo con không kịp chạy trốn, liền hai đong nhanh chóng chạy về phía hai vị gia trưởng. Từ dưới chân Trần Ngọc cố gắng đeo lên đùi của cậu, thoải mái mà nằm, tận lực đem thân mình di chuyển tới nơi mà Phong Hàn nhìn không thấy, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn chân. Dưới ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, ngủ ngon lành. Hai vị gia trưởng có được thời gian tán gẫu thật cao hứng. Rốt cuộc một giờ sau, Trần Ngọc cắt nước, Phong Hàn cũng có ý bảo hắn muốn uống nước trái cây. Trần Ngọc chẳng biết làm sao đành ôm lấy báo con đang ngửa bụng lên rời. Hai người tìm một nhà hàng, có thể mang sùng vật vào, giải quyết vấn đề cơm tối. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.